Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, Mỹ Nhân Kế Mỹ Nam Kế. Ngươi nhìn, ta cho Hướng đại nhân chỉ một con đường. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Lập công chuộc tội mới là vương đạo. Không phải, 20-30 vạn lượng A Chu Thành Xuân. Ngươi Chu gia có mấy cái đầu đến chống đỡ. Triệu Tinh Thần đột nhiên vỗ bàn một cái. Quở trách nói, bát hoàng tử tha mạng. Tha mạng A, chấm ngoặc kép. Chu Thành Xuân cho Triệu Tinh Thần, sư tử hống, một hung. Chấn động toàn thân, tâm lý phòng tuyến triệt để sụp đổ. Co quắp trên mặt đất khóc ồ lên. Ta người này xưa nay không thua thiệt đối xử mọi người. Ngươi nhìn, lần trước một trận nhỏ thắng lợi. Triệu Cương cùng Triển Thương Vân đều đề một nhỏ cấp. Tần Thạch Dư Hải đều thăng lên quan. Ha ha, Chu đại nhân, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt. Không phải, chọi cứng đến cùng, một con đường chết. Triệu Tinh Thần đứng lên, vỗ nhẹ nhẹ Chu Thành Xuân bả vai. Tên kia lập tức cầu xin tha thứ nói. Mời bát hoàng tử chỉ con đường sáng. Một bên Lý Thư Văn thấy tâm thần đại chấn. Hai mắt lóe ánh sáng. Sao được, kiếp trước may mắn làm qua hình cảnh. Không phải, còn thật không có khí thế bén nhọn. Hai con đường, đường cái quan cùng cầu độc mộc. Đường cái quan chỉ có lập công chuộc tội mới có thể cứu ngươi. Cầu độc mộc chính là hoàng tuyền lộ. Ta biết, ngươi khó, ngươi có lo lắng. Nhưng là, ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Tuyển con đường nào, chính ngươi quyết định. Ta chỉ nhìn biểu hiện của ngươi. Cho ngươi một ngày thời gian. Hảo hảo nghĩ A Chu đại nhân. Triệu Tinh Thần lại vỗ vỗ Chu Thành Xuân bả vai. Đi ra quán trọ, chuyển đường, thẳng đến Thiên Âm Phường mà đi. Bởi vì, Triệu Tinh Thần tin tưởng, mặc kệ kinh khủng bực nào sự, chỉ cần trải qua nhiều lần, tự nhiên là có được nhất định sức miễn dịch. Cho nên, hắn quyết định tiếp xúc nhiều kỳ hoàn ngọc, luyện mật luyện tâm luyện ý chí. Cái này cùng đi thủy tinh cầu đạo lý giống nhau. Lần thứ nhất sợ muốn chết, mạo hiểm đâm kích, lần thứ hai liền tốt hơn nhiều. N lần về sau, nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng tẻ nhạt vô vị. Kỳ hoàn ngọc đích thật là cái vưu vật. Triệu Tinh Thần cũng không thể không thừa nhận. Chính mình đối với nàng có chút tâm động. Đoán chừng thiên hạ có 9 thành 9 giống được lũ gia súc đều loại suy nghĩ này đi. Dù sao, một cái đại lão gia không thích mỹ nhân tuyệt sắc vậy vẫn là gia môn sao? Nguyên nhân thứ hai, Triệu Tinh Thần muốn thông qua nhiều lần tiếp xúc đến bồi dưỡng mình thẩm mỹ mệt nhọc. Mấu chốt nhất chính là thứ ba. Đó chính là muốn để kỳ hoàn ngọc cảm giác mình đã triệt để nhảy vào nàng trong hầm. Lấy được tín nhiệm của nàng, Triệu Tinh Thần mới tốt vì sau tiếp theo hỏa thiêu xích nhai mưu đồ đánh tốt cơ sở. Nói trắng ra điểm, kỳ hoàn ngọc đối với Triệu Tinh Thần dùng chính là mỹ nhân kế. Mà Triệu Tinh Thần đối với kỳ hoàn ngọc dùng lại là mỹ nam kế. Tuy nói Triệu Tinh Thần không có Tống Ngọc Phan An hình dạng giống như. Nhưng là, dựa vào hắn kiếp trước ký ức cùng kinh nghiệm, địa cầu thượng hạng vài thứ đều có thể lấy ra chủ nghĩa. Hắn tuyệt đối tính được cái trước tài tử. Triệu Tinh Thần phát hiện, kỳ hoàn ngọc tuyệt đối thích đàn cùng khúc. Đây chính là nàng uy hiếp. Ra, ngươi tới rồi. Lần thứ ba tới, kỳ hoàn ngọc như quen thuộc, trực tiếp ra đem Triệu Tinh Thần mời vào hậu viện. Nơi này là khuê phòng của ngươi. Triệu Tinh Thần giả bộ tương đương hưng phấn nhìn quanh chung quanh một vòng. Ngươi còn nói, mới nhận biết ra ngươi mấy ngày. Nô gia đã có chút không kìm lòng nổi. Vẫn nghĩ ra ngươi qua đây dạy nô gia đánh đàn. Kỳ hoàn ngọc trợn nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Cái thằng này không khỏi run sợ một cái. Trong lòng hô to chịu không được. Gia còn có quân vụ tại thân. Ngươi cũng không phải không biết. Bờ bên kia sở quân nhìn chằm chằm. Ta nào có rảnh rỗi mỗi ngày hướng ngươi nơi này chạy. Triệu Tinh Thần giả bộ một mặt phiền muộn. Một cái mông ngồi xuống. Gia ngài thế nhưng là cao quý hoàng tử. Bên người có sư gia tướng sĩ. Động động miệng là được rồi. Đánh trận hành quân sự tình từ bọn hắn đi làm chính là. Cái kia dùng ngươi đi quan tâm. Ngươi chính là tại thoái thác. Ta biết, ngươi không muốn dạy nô gia ta âm luật. Kỳ Hoàn Ngọc một mặt sở sở nói. Triệu Tinh Thần không khỏi trong lòng một chua. Bật thốt lên mà xuất đạo. Nói gì vậy chứ? Ra cũng là ngày ngày đều muốn tới. Tốt nhất là liền buổi tối đều không quay về. Chỉ là những này thủ hạ quá không bớt lo. Sáng sớm kém chút đem ra ta làm tức chết. Ngươi lại gạt người. Ai dám cầm chọc tức ngươi nhận. Kỳ Hoàn Ngọc một bên cho Triệu Tinh Thần rót rượu. Một bên tùy ý hỏi. Còn không phải Tôn Lăng bằng cái kia cẩu vật. Phụ hoàng mạng hắn hiệp trợ ta phòng thủ Xích Nhai. Cái này tên cẩu nô tài thế mà từ chối kéo đạp. Lề mà lề mề mấy ngày đều còn chưa tới Xích Nhai. Còn có Triệu Cương. Cũng không phải cái thứ gì. Triệu Tinh Thần tức giận đến hướng miệng bên trong rót một cốc rượu. Sau vỗ bàn mắng nói. Tôn Lăng bằng ta không biết là ai. Bất quá, Triệu Cương chúng ta Đông Dương quận đều biết. Là Phi Ưng tướng quân. Đóng giữ tại chúng ta Đông Dương quận. Hắn không phải lần trước cùng ngươi cùng một chỗ đánh qua thắng trận sao? Nghe nói còn thăng lên quan. Làm sao không phải đồ vật rồi? Kỳ Hoàn Ngọc tự mình kẹp một ngụm đồ ăn nhét Triệu Tinh Thần miệng bên trong sau hỏi. Cái này tên cẩu nô tài. Trước kia kiểm tra qua võ trạng nguyên. Đối với ta căn bản cũng không chịu phục. Lần trước cũng là bị buộc lấy mới xông đi lên giết địch. Kết quả, bị Sở Quốc cái kia Ngô Vân Cường làm hỏng thận. Ta cũng có chút xấu hổ. Liền tại phụ hoàng trước mặt thay hắn khoe thành tích. Cho hắn để một nhỏ cấp. Bất quá, tên kia lại là ghi hận trong lòng. Khắp nơi cho ta chơi ngáng chân. Không nghe lời. Triệu Tinh Thần tức giận đến cầm lấy bàn đưa rượu lên ấm mãnh ực một hớp nói. Hắn làm sao không nghe lời nha. Kỳ Hoàn Ngọc xoay người lại. Nhẹ nhàng thay Triệu Tinh Thần xoa bả vai làm nũng nói. Cái kia cẩu vật thế mà lừa ta. Ta đi dò xét lúc hắn liền gọi một chút binh sĩ diễn đỏ cho ta nhìn. Mặt ngoài xem bọn hắn thao luyện rất ra sức. Kỳ thực, ta vừa đi, bọn hắn toàn đều biếng nhác. Nằm nằm ngủ thì ngủ. Binh không giống binh, đem không giống tướng. Tức chết ta rồi. Triệu Tinh Thần mắng nói. Đừng tức giận, đừng tức giận. Tức điên lên thân thể nô gia làm sao bây giờ? Gia, người thế nhưng là hoàng tử. Có một số việc, một mắt nhắm một mắt mở chính là. Chỉ cần có thể không có trở ngại. Sau này Sở Quân vừa lui, ngươi trở lại kinh thành. Còn không phải vinh hoa phú quý cả đời. Cùng hắn so đo cái gì? Không phải, gia, ngươi phải hiểu được. Triệu Cương tại Đông Dương đóng giữ không được thiếu niên. Là địa đầu xà. Cường long đấu không lại hổ, tuyệt đối đừng làm loạn, đả thương thân thể, đến lúc, ra ngươi còn dạy thế nào ta đánh đàn. Hoàn Ngọc ta muốn cùng ra bạn nhảy đều không có cơ hội. Nếu là ngày nào Hoàn Ngọc ta nghĩ mời ra lưu lại, ra thể cốt không được, vậy làm sao bây giờ? Người cũng không thể gọi Hoàn Ngọc ta phòng không gối chiếc. Kỳ Hoàn Ngọc một mặt oán oán. Triệu Tinh Thần đưa tay ôm quá khứ. Kỳ Hoàn Ngọc thân thể một chuyển. Trợn nhìn Triệu Tinh Thần một chút. Xảo diệu tránh đi nói. Ra, ngươi dạy ta đánh đàn nha. Tốt tốt tốt. Ra tay cầm tay dạy ngươi có được hay không? Triệu Tinh Thần một mặt sắc sao dạng. Đưa tay nắm Kỳ Hoàn Ngọc tay đến cổ cầm trước. Ai? Chấm ngoặc kép. Triệu Tinh Thần ngồi lên đàn băng ghế. Nhìn Kỳ Hoàn Ngọc một chút. Đột nhiên thở dài. Gia, ngươi làm sao rồi? Có phải là nô gia chăm sóc không được? Chỗ nào không được? Gia ngươi mau nói ra. Nô gia tốt, chấm ngoặc kép, Kỳ Hoàn Ngọc hơi cau mày. Bày ra lại là một bức tây thi nâng tháng tư thế. Khiến người tốt là đau lòng. Gia không có cái gì. Mặc kệ, hôm nay có rượu hôm nay say. Hoàn Ngọc, ngươi nhảy điệu nhảy cho gia nhìn. Gia cho ngươi đánh đàn. Chúng ta đến một khúc cao sơn lưu thủy kiếm chi kỷ. Triệu Tinh Thần nói. Tay khẩy đàn dây cung. Lập tức tiếng nước chảy truyền đến. Ngưỡng mộ núi cao. Không thể không nói. Kỳ Hoàn Ngọc tuyệt đối có khiêu vũ thiên phú. Ngắn ngủi hai ngày thời gian. Nàng thế mà căn cứ Triệu Tinh Thần cao sơn lưu thủy tự biên một bộ vũ bộ ra. Dáng người giao duệ. Tiên nữ tại núi cao ở giữa. Bổ. Nhảy đến cao trào thời điểm, Kỳ Hoàn Ngọc thế mà một thanh ngã nhào xuống đất. Bạn đang thất tình.